Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1466, cậu nói hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khiêm, cháu từng thấy hoa văn này à? Trần Điểm Thương cũng nói. Trần Khiêm cau mày suy nghĩ một lát, đột nhiên tỉnh ngộ, Triệu Nhất Phàm, anh bỗng nhiên ngẩng đầu. Chị Lam tò mò nhìn Trần Khiêm, đúng rồi, chính là hoa văn này, dường như rất giống với miếng ngọc đeo trên cổ Triệu Nhất Phàm. Trần Khiêm nói. Ông cũng nhớ rồi, hình như trên cổ Mễ Phản cũng đeo miếng ngọc này. Trần Điểm Thương nói, Trần Khiêm cầm cuộn giấy trắng, bước nhanh đến phòng của Triệu Nhất Phàm. Tiểu Khiêm, cuối cùng cậu cũng chịu đến gặp tôi rồi. Triệu Nhất Phàm khóc nức nở nói, Trần Khiêm nắm lấy miếng ngọc trên cổ Triệu Nhất Phàm, so sánh thật kỹ. Quả nhiên, giống y như đúc, thật sự là nó, tôi hỏi cậu, miếng ngọc trên cổ cậu từ đâu mà có? Trần Khiêm hỏi. Tôi không biết, vẻ mặt Triệu Nhất Phàm hoang mang, vội lắc đầu. Cậu nói hay không? Trần Khiêm lạnh lùng nói. Tiểu Khiêm, chỉ cần cậu đồng ý thu nhận và giúp đỡ tôi thì tôi sẽ nói ra tất cả. Triệu Nhất Phàm kéo tay Trần Khiêm. Cậu nói đi, Trần Khiêm đẩy tay cô ta. Triệu Nhất Phàm lau nước mắt, sau đó bắt đầu kể. Chuyện này, kể từ đêm chúng ta ở khách sạn trên vịnh. Nghe những gì cô ta kể, Trần Khiêm hiểu được đại khái rồi. Đêm hôm đó, Trần Khiêm bị Triệu Nhất Phàm bỏ thuốc mê. Khi đó, theo kế hoạch của Triệu Nhất Phàm, quả thực cô ta muốn quan hệ với Trần Khiêm. Tốt nhất là một lần thành công luôn, khi đó mình mới có thể thật sự bước chân vào nhà giàu. Nhưng đêm đó, mình lại rớt dâu, sớm, lúc đó Triệu Nhất Phàm chỉ muốn tát mình vài cái, cho nên không thực hiện được kế hoạch. Tất nhiên vết máu có trên ga giường là Triệu Nhất Phàm lấy loại máu này nói thành loại máu kia. Để lừa Trần Khiêm, cách chương.